Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ Nhiên một câu đã dập tắt hoàn toàn hy vọng vừa nhen nhóm của Thiệu Hành Cầu, cười rạng rỡ vô cùng, như thể đôi mắt cũng đang phát sáng. Nếu đã quyết định thì phải sớm nhận việc và bắt đầu làm việc thôi. Dù sao cũng là lương 1 triệu một năm mà, phải chuyên nghiệp một chút mới tốt, đúng không Thiệu ca? Thấy người đối diện mặt không biểu cảm rời ánh mắt đi, vẻ mặt buồn bực đến mức muốn hộp máu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng gần như cười lăn lộn, đồng thời cũng càng thêm mong đợi cảnh tượng sau khi đến quân đội. Chiếc tinh toa xa nhanh chóng đến bãi đậu xe ngầm của quân đội, hai người cùng nhau xuống xe. Thiệu Hành có thang máy cá nhân chuyên dụng, Thẩm Kỳ Nhiên vừa định chào tạm biệt thì thấy đối phương cùng mình đi đến trước thang máy công cộng, như thể muốn đi cùng. Thẩm Kỳ Nhiên, không cần đưa em đâu, em biết trung tâm nghiên cứu tinh thần lực ở đâu. Không phải đưa em đi, ta cũng phải đến trung tâm nghiên cứu một chuyến. Thiệu Hành nói, tìm Langdon có việc, nếu Thẩm Kỳ Nhiên không muốn nhận tiền của hắn, hắn chỉ có thể tìm Langdon để bàn lại vấn đề lương bổng và đãi ngộ, nghiên cứu xem còn có thể đưa ra điều kiện nào tốt hơn cho R tiên sinh. Đạt mức lương 1 triệu một năm chắc chắn là quá sức, nhưng về mặt phúc lợi ẩn thì vẫn còn nhiều không gian, biết đâu có thể lay động đối phương thì sao? Chờ nói chuyện xong với Langdon, hắn sẽ đi chào hỏi ICA để R tiên sinh thỉnh thoảng đến Hoàng Cung biểu diễn thì được, còn làm nhạc sư trưởng Hoàng gia toàn thời gian thì thôi. Dù sao Heather cũng ở trong Hoàng Cung, hắn không muốn Thẩm Kỳ Nhiên có quá nhiều giao thoa với mối tình đầu. Này, Thiệu Hành mải suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt Thẩm Kỳ Nhiên đã khẽ biến sắc. Chết tiệt, sao lại thành ra thế này? Cậu vốn định bí mật nhận việc rồi dọa Thiệu Hành một phen, sao người này lại muốn đi cùng chứ? Thế thì chẳng còn chút bất ngờ nào cả. Chuyện của anh có gấp lắm không? Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng nỗ lực cuối cùng, kéo dài thêm chút nào hay chút đó. Hay là em làm xong phân tích dữ liệu trước, anh hãy đi. Em cứ làm việc của em, không ảnh hưởng gì. Thái độ của Thiệu Hành rất kiên quyết. Hắn phải nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa với Langdon trước khi Thẩm Kỳ Nhiên đến Hoàng Cung. Đương nhiên phải tranh thủ từng giây. Giống như một gói quà bất ngờ được chuẩn bị tỉ mỉ còn chưa kịp đóng gói, đã bị người nhận quà trực tiếp phá vỡ hiện trường. Thẩm Kỳ Nhiên thật sự đau đầu vô cùng. Chưa đợi cậu nghĩ ra kế hoãn binh, thang máy đã dừng ở tầng 69. Cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mặt hai người lại là một cảnh tượng hỗn loạn. Qua cánh cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy trung tâm nghiên cứu đang bừa bộn, robot quét dọn chạy loạn khắp nơi. Các nhà nghiên cứu đang luống cuống tay chân thu dọn bàn làm việc, như thể đang tổng vệ sinh. Có người lớn tiếng chỉ huy mọi người, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Bên kia tất cả các thùng đều dọn lên, tài liệu trong khung này cũng mau dọn dẹp cho gọn. Ai nha, ngày thường kêu các người chú ý giữ vệ sinh nơi làm việc, kết quả đứa nào đứa nấy bừa bộn như ổ heo vậy. Mau dọn dẹp đi, đừng để người ta cười chê. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành nghi hoặc nhìn nhau. Chờ đi vào trung tâm nghiên cứu mới phát hiện người đang lớn tiếng chỉ huy mọi người chính là tiến sĩ Langdon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, mà thay bằng bộ quân phục chỉnh tề rất trang trọng, nên Thẩm Kỳ Nhiên vừa rồi chưa nhận ra anh ta. Bên cạnh Langdon, còn có một người mà Thẩm Kỳ Nhiên rất quen thuộc, bản thân của Thiệu Giao, phu nhân Hoa Hồng, Elisa. Cô ấy dù cũng làm việc trong quân đội, nhưng không thuộc bộ phận nghiên cứu tinh thần lực mà là một trị liệu sư làm việc tại bộ phận y tế của quân đội. Hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở đây, thật sự rất hiếm thấy. Elisa là người đầu tiên phát hiện ra Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên, cô lập tức kinh ngạc nói. Nguyên soái đại nhân và lão sư Nhiên Nhiên, hai người vậy mà cũng đến. Ai, Langdon cuối cùng cũng quay người lại, rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hai người. Hai người sao lại đến đây? Anh ta đột nhiên dừng lại, như thể nhớ ra điều gì. À, hai cậu có phải cũng biết rồi không? Thiệu Hành, biết gì? Biết R tiên sinh sắp đến chỗ chúng ta làm việc chứ? Langdon phấn khích nói, trước đây khi gửi thư mời làm việc cho R tiên sinh, Langdon thật ra không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao thì có quá nhiều người muốn giành giật R tiên sinh, hơn nữa đối phương là nhân tài sáng tác. Chắc hẳn không hứng thú lắm với việc đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực để làm nghiên cứu khoa học. Biết rõ hy vọng mong manh, nhưng không thử một chút thì Langdon dù sao cũng không cam lòng. Đúng như dự đoán, bức thư mời gửi đi như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì. Langdon đã hết hy vọng, không ngờ sáng nay lúc 5 giờ rưỡi, anh ta đột nhiên nhận được thư trả lời của R. Tiên Sinh, nói đồng ý đến quân đội làm việc và sẽ đến trung tâm nghiên cứu trình diện đúng 7 giờ. Langdon lập tức bị hạnh phúc làm cho choáng váng, mừng rỡ đến mức suýt ngã khỏi giường. Elisa nghe nói chuyện này xong, cũng lập tức bày tỏ muốn cùng đến đón R. Tiên Sinh. Cô ấy là một fan trung thành của R. Tiên Sinh, dù phải xin nghỉ cả buổi sáng cũng muốn được gặp thần tượng của mình. Vì thế, tiến sĩ Langdon và Elisa đã có mặt từ sớm tại trung tâm nghiên cứu. Để tạo ấn tượng tốt đẹp với R. Tiên Sinh, Langdon, vốn nổi tiếng lôi thôi, đã tự mình xắn tay áo dọn dẹp, yêu cầu mọi người phải dọn sạch sẽ nơi này trước khi R. Tiên Sinh đến. Anh ta lo lắng, nhỡ đâu đối phương không hài lòng với môi trường làm việc ở đây mà đổi ý thì sao? Lời của Langdon khiến Thiệu Hành sững sờ, hắn lập tức quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Người kia giả vờ như không có chuyện gì, lờ đãng quay mặt đi, ánh mắt mơ hồ như đang ngắm cảnh vật xung quanh. Thiệu Hành, còn 5 phút nữa là 7 giờ rồi. Elisa liếc nhìn đồng hồ, vừa phấn khích vừa hồi hộp. Cô chạm vào chồng mình, chúng ta có cần xuống lầu đón người không? Nếu đối phương là lần đầu tiên đến quân đội, có thể sẽ không tìm thấy chỗ. Langdon vỗ trán, sao tôi lại quên mất điều này chứ? Đón người đương nhiên là phải đón, hơn nữa anh ta phải đích thân xuống lầu chờ, như vậy mới thể hiện rõ sự coi trọng nhân tài của họ. Langdon vừa nói liền định đi ra ngoài, nhưng lại bị Thiệu Hành đưa tay ngăn lại. Không cần đón, người đã đến rồi. Langdon và Elisa đều sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Đến rồi. Ở đâu? Thẩm Kỳ Nhiên khẽ rụt người lại phía sau một cách lén lút, nhưng Thiệu Hành đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu. Để ta giới thiệu một chút. Thiệu Hành nắm chặt tay Thẩm Kỳ Nhiên, hắn nhìn quanh một lượt mọi người, sau đó mỉm cười nhìn về phía chàng thanh niên với gương mặt đang dần ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân của ta chính là R. Tiên Sinh. Lời tác giả muốn nói, chúc mừng Thiệu Tổng, đã hơn 70 chương rồi. Cuối cùng cũng có thể công khai thể hiện tình cảm. Đầu chó, cách chương.